Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1067 Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật là lần này khảo đề. Tròn như vậy hắc ma pháp chi thần thấy thế nào cũng cùng khoa học kỹ thuật không dính biên. Hắn kêu chính mình là khoa học kỹ thuật chi thần cũng chưa dùng. Tự động liền biến thành Adam bên kia người, hắn chính là Daisy cấp Adam mạnh mẽ an bài một cái bạn. Tốt, ân, đây là, Adam tiến vào so với bọn hắn hơi muộn, nhìn bên người màu đen áo choàng, thấy không rõ diện mạo cho hắn có điểm mộng bức. Hảo cường người A, này tình huống như thế nào, còn không có bắt đầu khảo hạch đâu, chính mình viện quân liền tới rồi. Daisy làm liên tục hai lần người thắng. Lần này có ưu tiên mở miệng quyền lợi. Kỳ thật đường nhỏ đều đã chú định. Bọn họ căn bản không lựa chọn quyền lợi. Ta sẽ bao dung những cái đó sử dụng ma pháp bằng hữu. Nhưng tương lai phát triển nhất định thuộc về khoa học kỹ thuật. Tương lai là một cái khoa học kỹ thuật thời đại. Ở Adam đánh giá tròn. Mà hắc ma pháp chi thần không ngừng liên lạc bản thể. Nhưng như thế nào liên lạc không thượng thời điểm. Daisy lớn tiếng nói. Người nói rất đúng, hy vọng người vì vũ trụ phát triển tiếp tục cung cấp trợ giúp. Căn cứ ngang nhau nguyên tắc, ở tròn thượng Adam chiến xa sau, Daisy bên này cũng tới giúp đỡ. Là thật bằng hữu, là vũ trụ năm đại thần đứng đầu. Eternity hình chiếu, có lẽ tương lai Marvel thế giới phát hiện khoa học kỹ thuật cũng vô pháp đi đến trung điểm thời điểm. Eternity sẽ tiến vào thứ 9 kỷ nguyên. Một lần nữa đi sử dụng ma pháp, hoặc là đi tân con đường, toàn bộ thế giới phát triển tiến trình cùng văn minh có hiệu quả như nhau. Tương tự điểm, đó chính là xoắn ốc thức bay lên, nhưng cũng có bất đồng, thế giới phát triển. Cái này mệnh đề thật sự quá to lớn, lớn đến ngay cả Eternity cũng không biết nên như thế nào làm nông nỗi. Hắn chỉ có thể tìm đúng một cái lộ bắt đầu phát triển. Đường phát triển không đi xuống sau. Khởi động lại, tiến vào kỷ nguyên mới, lại tìm một con đường khác, đúng là dựa vào loại này không ngừng lấy hay bỏ. Toàn bộ Marvel thế giới mới có thể phát triển cho tới hôm nay, tương lai có quá nhiều loại khả năng. Không làm đến nơi đến chốn, chính mình phát triển, quang từ thời gian tiến sau này xem, cái gì cũng nhìn không ra tới, tương lai thế giới chủ thể có lẽ sẽ một lần nữa biến thành ma pháp. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay nàng cùng muốn phát triển khoa học kỹ thuật Eternity đại thần là đứng ở một bên, nếu nói ao là chủ tịch, Living Tribunal là tổng giám đốc. Như vậy Eternity chính là cụ thể hạng mục người phụ trách. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ là một bát, đều là trước mặt vũ trụ chủ quản giả. Chỉ là cấp bậc cùng quản lý nội dung bất đồng mà thôi, Daisy ở bên trong này chính là khóc la muốn. Ôm đùi. Mạnh mẽ cùng nhân ra làm bằng hữu nhân vật mà tròn là đang làm gì? Chiếm hầm cầu không ị phân. Đối công ty không có một chút cống hiến. Ngược lại mỗi ngày gây chuyện. Điển hình phần tử xấu, một màu cứt chuột hỏng rồi một nồi nước. Tròn ác hành liên quan đem Adam cũng phân chia tới rồi người xấu quần thể. Daisy đảo muốn nhìn. Trên người hắn thiên mệnh còn có thể kiên trì bao lâu? Đây là các ngươi vẫn luôn đang làm tiểu bí. Mật sao, thực sự có ý tứ, theo bọn họ hai bên vào chỗ sau, tựa hồ qua thật lâu, Thanos thân ảnh mới cuối cùng xuất hiện, điên cuồng Titan đôi mắt vẫn như cũ bị mù. Trên người cũng có rất nhiều vết thương, có thể nhìn ra hắn ở siêu lưu không gian đãi cũng không hài lòng. Bất quá Thanos chút nào không thèm để ý chính mình tao ngộ. Hắn chỉ là tò mò Daisy cùng Adam ở chỗ này chơi trò chơi này, đúng vậy. Ở hắn xem ra chính là trò chơi, đồng dạng lựa chọn tới rồi trước mặt hắn. Tiến độ lạc hậu quá nhiều. Hắn chỉ có thể ở hai cái lựa chọn chung chọn lựa một cái. Chờ ngày sau hoàn toàn đào thải rớt một cái tranh cử giả sau. Nếu khi đó hắn còn ở cái này thi đấu giữa. Lúc ấy... Hắn mới tính chính thức đi đến trước đài, các ngươi cho rằng Thanos là mười mấy tuổi hài tử sao? Loại này lựa chọn có. Thanos thật là cái con người rắn giỏi. đôi mắt mù đều không hấp thụ giáo huấn. Rõ ràng là chuẩn bị ngạnh đỉnh. Daisy một trận cảm thán. Gia hỏa này tự hồ không muốn làm ra lựa chọn. Nhưng ngắn ngủi thất thần. Phun ra một ngụm máu tươi sau. Không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Daisy không nói chuyện. Adam cũng lựa chọn trầm mặc. Eternity nhắm mắt không nói. Tròn thực bực bội mà nhìn không chung. Hắn biết hiện tại vây khốn hắn chính là cái gì lực lượng. Nội tâm cực kỳ phiền muộn. Chính mình cái này hình chiếu. Này đó lực lượng rất lớn tỷ lệ là hồi không đến bản thể giữa đi. Ta chẳng lẽ biến thành một cái mấu. Chốt tính nhân vật sao? Thanos nhanh chóng cân nhắc này trong đó được mất. Tưởng tìm kiếm đối chính mình có lợi nhất cái kia lựa chọn. Hắn không phải nơi này vai chính. Cho nên hắn đảo có lựa chọn quyền. Tiền ai đều có thể. Thanos. Đừng xem trọng chính ngươi. Ở trong trận chiến đấu này ngươi tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Muốn đi giúp Adam cũng không quan hệ. Ta ưu thế quá lớn. Ha ha. Daisy nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Thanos cười lạnh một tiếng. Cố ý triển lãm chính mình cường ngạnh. Biểu hiện chính mình chiếm cứ thượng phong. Ngươi hy vọng ta đứng ở ngươi mặt đối lập sao? Vì cái gì làm như vậy đâu? Không thể không nói. Ngươi sách lược quá mức tiểu nhi khoa. Daisy buông tay. Lúc sau ý thức được cái gì? Nga, thực xin lỗi. Ta không biết ngươi nhìn không thấy. Ta vừa rồi làm một cái buông tay động tác. Tùy tiện ngươi đi. Ta còn tưởng chạy nhanh trở về đâu. Cố ý chọc giận ta. Ngươi nắm chắc lớn như vậy sao? Đương nhiên cũng có khả năng là ngươi ở hư trương thanh thế. Đem như vậy cường đại gia hỏa bước đến ngươi mặt đối lập. Không thể không nói ngươi cũng có chút điên cuồng a. Có ý tứ, chúng ta có tương đồng huyết mạch. Ta hẳn là giúp ngươi. Ta tuyển khoa học kỹ thuật Thanos xem tròn. Gia hỏa này rõ ràng không phải Death. Nhưng trên người hắn lại mang theo cùng Death cùng loại hơi thở. Hắn ở ăn mòn Death quyền bính. Cái này làm cho Thanos thực bực bội. Hắn sẽ không cùng Death địch nhân đứng ở cùng trận tuyến. Cuối cùng âm trầm làm ra lựa chọn dựa. Daisy hận không thể mắng to một câu. Thanos quá tặc. Đối phương nhìn thấu nàng ý đồ. Nàng muốn mượn cơ đem Thanos đá ra đi. Cũng lại thắng Adam một hồi kế hoạch chỉ có thể thực thi một nửa. Thậm chí lần này thắng lợi còn sẽ. Làm Thanos đi phía trước đi một bước. Cái này làm cho vắt hết óc kế hoạch nửa ngày Daisy có điểm khó chịu. Tam phương làm ra lựa chọn sau. Cảnh tượng tùy theo phát sinh biến hóa. Một hồi ma pháp cùng khoa học kỹ thuật quyết đấu chính thức bắt đầu. Di vật đế quốc vạn tuế. Chúng ta nhất định có thể đả đảo những cái đó khinh nhờn giả. Daisy cùng Thanos lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm. Bọn họ đã đi tới thứ năm kỷ nguyên trung kỳ. Ma pháp văn minh đạt tới cường thịnh trạng thái. Tương đối ứng. Di vật đế quốc cũng ở cái này thời gian điểm ra đời. Daisy cùng Thanos muốn giúp di vật đế quốc. Tác chiến. Hai vị cường đại chiến sĩ sau khi tỉnh dậy. Liền nghe thấy bên ngoài nơi nơi đều là nổ mạnh thanh âm. Ma pháp này thế giới đang ở bao vây tiễu. Trừ di vật đế quốc giống Black Queen cái kia cấp bậc ma pháp sư. Daisy liếc mắt một cái liền thấy được hơn 30 cái. Nhìn không tới biên luyện kim ma giống đang ở mãnh công di vật đế quốc phòng tuyến. Mà chân chính pháp sư chỉ là ở phía sau áp trận. Bọn họ phối hợp ăn ý. Công kích càng là giàu có trình tự cảm. Thậm chí còn có điểm bước pháo hợp tác ý tứ. Ta yêu cầu sửa đúng nơi này sai lầm. Thời gian này ta đã bị lạc. Các ngươi muốn dựa vào chính mình. Eternity đại lão nói một câu trường hợp lời nói. Lúc sau liền đi đánh thứ 5 kỳ. Đại biểu ma pháp cường thịnh thời kỳ cái kia Eternity đi, giữa sân chỉ để lại làm người chống lại. Lãnh tụ Daisy, Thanos cùng với đại miêu tiểu miêu 2-3 chỉ duy vật đế quốc. Bọn họ muốn đối mặt che trời lấp đất. Liếc mắt một cái vọng không đến biên ma pháp đế quốc đại quân. Hết chương.